cười lạnh một tiếng, tên tiểu tử này quá non nớt. Dám xuất hiện bên cạnh huyết đan ngay dưới thiên kiếp lôi đình, một khắc sau hắn tuyệt đối chết chắc. Ầm ầm, quả nhiên ngay khắc sau, một đạo lôi đình cực lớn từ trong mây đen trên không trung bổ xuống, đánh thẳng vào người Diệp Phong. Ta đã nói rồi, bất cứ sinh linh nào dám đến gần thiên kiếp lôi đình đều sẽ bị liên lụy, bị thượng thiên giáng xuống lôi điện chém thành cho bụi trong nháy mắt. Hoàn toàn tử vong, thành chủ Kim Giáp Thành vừa nói, mặt vừa mang nụ cười giễu cợt, dường như đang chế nhạo sự ngu dốt của người trẻ tuổi kia. Phụ thân, người nhìn kia, hắn không chết, nhưng đột nhiên, nữ nhi của thành chủ dường như nhìn thấy cảnh tượng không thể tin nổi, lập tức không nén được kinh hô. Cái gì? Giờ phút này, thành chủ Kim Giáp Thành cũng lập tức nhìn sang phía xa. Cảnh tượng trước mắt lập tức khiến gã sững sờ, bởi vì gã nhìn thấy, dưới sự oanh tạc điên cuồng của thiên kiếp lôi đình, người trẻ tuổi tộc nhân tộc kia vẫn đứng sừng sững, căn bản không hề bị tổn thương. Sao có thể như vậy? Thành chủ Kim Giáp Thành thấy cảnh này, kinh hãi đến suýt rớt cả tròng mắt, nhưng ngay khắc sau, vị cao thủ siêu cấp của Kim Giáp tộc này dường như đã phát hiện ra điều gì. Đột nhiên nhìn chăm chú vào một tấm phù lục nhỏ bé không đáng chú ý đang lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Phong. Chính tấm linh phù nhỏ bé ấy đã chặn lại toàn bộ thiên kiếp lôi đình. Đó là chẳng lẽ là lôi đình tổ phù trong truyền thuyết? Không sai, chỉ có lôi đình tổ phù trong truyền thuyết mới có thể ngăn cản được sức mạnh của thiên kiếp lôi đình kinh khủng nhất thế gian. Lúc này, thành chủ Kim Giáp Thành lập tức hoảng sợ tột độ, trong nháy mắt mất hết cả tự tin. Gã làm sao cũng không ngờ được, trên người một tên tiểu tử nhân tộc trong tầm thường lại sở hữu bảo vật hiếm thấy đến cực điểm như lôi đình tổ phù. Không, thành chủ Kim Giáp Thành lập tức giống lên, vụt, nhưng lúc này, Diệp Phong đã bỏ viên huyết đan khổng lồ vào chữ vật linh giới của mình, rồi bỏ chạy như bay. Tiểu tặc, bổn tọa muốn đem ngươi băm thành vạn mảnh. Nhìn thấy công sức to lớn của mình trong nháy mắt đổ sông đổ bể, trở thành áo cưới cho kẻ khác, thành chủ Kim Giáp Thành lúc này phẫn nộ đến cực điểm. Gã lập tức điên cuồng đuổi theo hướng Diệp Phong bỏ chạy. Nữ nhi của thành chủ cũng vội vàng đi theo, mặt cũng mang vẻ kinh nộ. Dù sao cũng không ai ngờ được, ở chốn rừng núi hoang vu này lại có một tên tiểu tử nhân tộc ẩn nấp gần đó. Phụ thân đừng quá lo lắng, khí tức tu vi trên người tên tiểu tử nhân tộc kia cũng tương đương con, chỉ là nửa bước thần vương cảnh. Với tu vi ngút trời của phụ thân, rất dễ dàng có thể bắt được hắn, đoạt lại viên huyết đan quý giá kia. Trong khu rừng rậm hắc ám, khoảnh khắc Diệp Phong vừa bỏ chạy, y lập tức cảm nhận được một luồng thần niệm vô cùng khổng lồ, tựa như biển rộng mênh mông bao phủ lấy mình, che trời lấp đất, vô cùng kinh khủng. Không hổ là cường giả thần tôn cảnh cấp độ thứ 6. Hơn nữa còn là đại viên mãn thần tôn cảnh thập trọng thiên. Thần niệm này, khí thế này, thực sự quá đáng sợ, quả thực khiến ta có cảm giác không thể chống cự. Diệp Phong vừa chạy trốn, vừa thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, y liền cất tiếng, Sở Hoàng, lúc nãy người bảo ta cướp được huyết đan thì cứ nuốt vào luyện hóa để đột phá tu vi. Sau đó chúng ta có thể liên thủ đại chiến một trận với thành chủ Kim Giáp Thành. Nhưng ta thấy bây giờ căn bản không có thời gian để luyện hóa a. Sở Hoàng hóa thành một tiểu quang nhân màu đỏ thẫm bay ra từ chữ vật linh giới, lên tiếng, bây giờ ta thay ngươi chạy trốn, ngươi lập tức vào trong chữ vật linh giới. Luyện hóa viên huyết đan kia đi. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, lập tức sáng mắt lên, vội vàng gật đầu, trực tiếp tháo chữ vật linh giới trên ngón tay mình, đưa cho tiểu quang nhân màu đỏ hình dạng Sở Hoàng bên cạnh. Sở Hoàng lúc này hóa thành tiểu quang nhân vô cùng nhỏ bé, trực tiếp ôm lấy chữ vật linh giới. Vụt, mà Diệp Phong lúc này liền tung người nhảy lên, tiến thẳng vào không gian chữ vật linh giới. Trong chữ vật linh giới chứa không ít đồ vật, lộn xộn như một gian phòng chứa đồ tạp nham. Diệp Phong tiến vào không gian chữ vật linh giới, lúc này quả thực không có tâm tư đi dọn dẹp những thứ mình cất giữ. Y trực tiếp tìm đến viên huyết đan khổng lồ đang lơ lửng trong không gian này, rồi lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Bắt đầu điên cuồng thôn phệ tinh hoa huyết khí bàng bạc bên trong huyết đan. Nhóc con nhân tộc, ngươi không thoát được đâu. Bổn tọa nhất định sẽ chém ngươi thành vạn mảnh, nghiền xương thành tro, để ngươi biết kết cục khi đắc tội với bổn tọa tàn nhẫn đến mức nào. Bên ngoài chữ vật linh giới truyền đến giọng nói tràn đầy sát ý ngút trời của thành chủ Kim Giáp Thành. Nhưng Diệp Phong không thèm để tâm toàn ý thôn phệ luyện hóa viên huyết đan trước mắt. Diệp Phong tin rằng, với năng lực của Sở Hoàng, dù không thể đối kháng với thành chủ Kim Giáp Thành cường đại cấp thần tôn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, nhưng nếu chạy trốn thì có lẽ sẽ không bị đuổi kịp. Có lẽ có thể cầm cự đến khi y luyện hóa xong huyết đan. Oanh, oanh, từng luồng xoáy đen thôn phệ lập tức từ trong cơ thể Diệp Phong tuôn ra, trực tiếp tạo thành một vùng lĩnh vực tối tăm, bao phủ lấy viên huyết đan khổng lồ. Ùm ục ục, chỉ trong nháy mắt, lĩnh vực hắc ám lập tức sinh ra một lực hút cực lớn, điên cuồng hút toàn bộ năng lượng huyết khí trong huyết đan ra ngoài. Sau đó truyền vào dung hợp với cơ thể Diệp Phong. Ầm ầm, ngưỡng vút này, toàn bộ thân thể Diệp Phong quả thực như núi lửa phun trào, tràn đầy sức mạnh bàng bạc vô tận. Phải biết rằng, viên huyết đan khổng lồ này được hiến tế từ huyết khí của hàng trăm cường giả thần vương cảnh đến từ các chủng tộc khác nhau. Đây là vật nghịch thiên mà ngay cả một cường giả cấp thần tôn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn như thành chủ Kim Giáp Thành cũng vô cùng thèm muốn. Từ đó có thể thấy được giá trị của nó, quả thực là vô giá. Oanh, gần như ngay khắc sau, nguồn năng lượng huyết khí kinh khủng bàng bạc ấy lập tức xông phá bình cảnh hiện tại của Diệp Phong. Y trong nháy mắt đã phá vỡ bình cảnh nửa bước thần vương cảnh, xông thẳng vào cấp độ thứ 5 thần hoàng cảnh nhất trọng thiên. Nhưng thế vẫn còn chưa hết. Đây mới chỉ tiêu hao một phần nhỏ năng lượng của huyết đan. Lần này, cứ đột phá điên cuồng đi. Diệp Phong lúc này trong không gian chữ vật linh giới đang ngửa mặt lên trời cười dài, trong lòng vô cùng sảng khoái. Cảm giác có được năng lượng khổng lồ này, cảm giác đột phá thần tốc này, cảm giác coi thường mọi bình cảnh này, thực sự quá tuyệt vời. Oanh, thần hoàng cảnh nhị trọng thiên. Oanh, thần hoàng cảnh tam trọng thiên. Oanh, thần hoàng cảnh tứ trọng thiên. Oanh, thần hoàng cảnh ngũ trọng thiên. Đến tận lúc này, tu vi của Diệp Phong mới cuối cùng dừng lại. Năng lượng mà viên huyết đan này mang lại cho y thật sự quá kinh khủng. Vụt, Diệp Phong không thể chờ đợi được nữa, bay ra khỏi chữ vật linh giới, muốn trợ giúp Sở Hoàng, chuẩn bị cùng thành chủ Kim Giáp Thành kia quyết một trận tử chiến. Nhưng ngay khoảnh khắc Diệp Phong bay ra, y lại nhìn thấy Sở Hoàng đang cầm chữ vật linh giới, vảnh chân bắt chéo, buồn chán nằm trên một sườn núi. Đầu Diệp Phong lập tức hiện lên một dấu chấm hỏi lớn, tình hình thế nào? Sở Hoàng lên tiếng, ta đã cắt đuôi được tên Kim Giáp tộc kinh khủng kia rồi. Ta đã thi triển một loại chuyển vị chi thuật thời thượng cổ, rất đơn giản đã bỏ rơi hắn. Hơn nữa, chủ nhân ngươi đã ở trong chữ vật linh giới tu luyện dòng dã 5 ngày 5 đêm. 5 ngày 5 đêm, Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, lập tức kinh ngạc, vậy ta phải lập tức quay về Vũ Hóa Thần Môn, chân truyền thí luyện có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Đối với việc Sở Hoàng trực tiếp cắt đuôi được thành chủ Kim Giáp Thành, trong lòng Diệp Phong cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì cho dù bây giờ y đã luyện hóa huyết đan, tu vi tăng lên nhiều như vậy, e rằng cũng không thể nào là đối thủ của một siêu cấp cường giả thần tôn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Diệp Phong cũng không cần phải mạo hiểm đi quyết một trận tử chiến như vậy. Lần này y có được huyết đan, còn cao cấp hơn nhiều so với thần hoàng đan kia, cũng hữu dụng hơn nhiều. Nếu chỉ an ổn đấu giá được thần hoàng đan, e rằng sẽ tốn một khoản tài sản khổng lồ, mà nuốt thần hoàng đan. Nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp Diệp Phong đột phá đến thần hoàng cảnh nhất trọng thiên. Còn bây giờ, Diệp Phong không tốn một đồng nào, lại có được một viên huyết đan nghịch thiên. Hơn nữa còn trực tiếp điên cuồng đột phá đến thần hoàng cảnh ngũ trọng thiên. Đây quả thực là một món hời lớn. Lúc này, Diệp Phong nhìn xung quanh, hơi nghi hoặc hỏi, Sở Hoàng, chúng ta bây giờ đang ở đâu? Sở Hoàng đáp, ta cũng không biết. Lúc đó để cắt đuôi tên cường giả Kim Giáp tộc kia, ta một đường chạy sâu vào rừng hoang, e rằng nay đã cách hoang vực rất xa, không còn là địa giới nhân tộc nữa. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, lập tức tròn mắt, nói như vậy. Chúng ta đã lạc đường trong khu rừng vô tận này rồi. Sở Hoàng khó khăn gật đầu, có chút lúng túng nói, hình như là vậy, chủ nhân. E rằng ngài không kịp tham gia chân truyền thí luyện rồi. Diệp Phong, chúng ta cứ xem xung quanh đây có bộ lạc nào không, hỏi thăm xem đây rốt cuộc là nơi nào, cách hoang vực bao xa. Cuối cùng, Diệp Phong đưa ra quyết định như vậy. Y tuyệt đối không thể từ bỏ chân truyền thí luyện, nó đối với Diệp Phong hiện tại quá quan trọng. Bởi vì y cần sự hỗ trợ tài nguyên rất lớn từ Vũ Hóa Thần Môn. Cứu ta ngay khi Diệp Phong vừa chuẩn bị dò xét tình hình xung quanh, hồn lực nhạy bén của y đột nhiên bắt được một tiếng cầu cứu vô cùng yếu ớt từ một hướng không xa. Nghe giọng, dường như là của một nữ tử trẻ tuổi. Tiếng cầu cứu của nữ tử vô cùng yếu ớt, tiếng kêu đột ngột vang lên khiến Diệp Phong lập tức động lòng. Nơi này lại có người, xem ra ta có thể hỏi được đây là nơi nào rồi. Ánh mắt Diệp Phong lập tức lóe lên niềm vui, vốn y tưởng mình đã lạc trong khu rừng vô tận này, muốn tìm đường ra sẽ rất khó khăn. Nhưng bây giờ tiếng cầu cứu đột ngột vang lên lại khiến Diệp Phong nhìn thấy hy vọng. Vụt, gần như chỉ trong nháy mắt, thân hình Diệp Phong di chuyển, hướng về phía âm thanh truyền đến. Rất nhanh, y đã đến bên ngoài một sơn cốc, nhìn thấy phía dưới, một đám sinh vật hình người toàn thân mọc đầy vảy đen xen lẫn vảy vàng đang giáo giết truy lùng thứ gì đó. Chúng trông giống một loại hắc ám chủng tộc. Diệp Phong nhìn thấy, trong một khu rừng rậm kín đáo trong sơn cốc, một nữ tử tuyệt mỹ mặc trường sa màu xanh, khí khái hiên ngang. Nhưng lúc này rõ ràng đã trọng thương, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng rỉ máu, trông vô cùng nguy hiểm, gần như chỉ còn thoi thóp. Nàng tuy ẩn nấp ở nơi rất kín đáo, nhưng đám hắc ám chủng tộc đang lùng sục kia sắp tìm đến nơi nàng ẩn thân, rất nhanh sẽ phát hiện ra nàng. Cứu ta! Nữ tử trẻ tuổi lập tức nhìn thấy Diệp Phong xuất hiện ở rìa sơn cốc. Nàng dùng thần niệm của mình để kêu gọi, dù đã đến bước đường cùng, nếu không cũng không thể cầu cứu khẩn thiết đến vậy. Tìm thấy nàng rồi! Đột nhiên, một sinh vật hắc ám chủng tộc lập tức hét lớn. Hắn đã phát hiện ra tung tích của nữ tử trẻ tuổi. Đệ tử Thanh Thiên Thánh Địa, ngươi dám xâm nhập vào lãnh địa Hoàng Kim Ma tộc của chúng ta để trộm lấy chí cường thượng cổ dị tượng quyền trục. Thật to gan, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Một tên hắc ám chủng tộc khác hét lớn. Những tên hắc ám chủng tộc này tự xưng là Hoàng Kim Ma tộc, có lẽ là một loại hắc ám chủng tộc vô cùng mạnh mẽ. Đệ tử Thanh Thiên Thánh Địa, Hoàng Kim Ma tộc, chưa từng nghe qua bao giờ. Lúc này, Diệp Phong ở rìa sơn cốc nghe thấy tiếng của đám hắc ám chủng tộc bên dưới, trong mắt lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng lúc này đối phương đã bị hắc ám ma tộc phát hiện, lại còn là nhân tộc, Diệp Phong đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, y còn cần hỏi nữ tử trẻ tuổi này xem đây rốt cuộc là nơi nào, làm sao để ra khỏi khu rừng vô tận này và trở về hoang vực. Vụt, gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức từ rìa sơn cốc nhảy vào bên trong, đứng ngay trước nơi nữ tử trẻ tuổi đang ẩn thân. Bây giờ, sau khi nuốt huyết đan, tu vi của Diệp Phong có thể nói là đã tăng vọt. Cho nên, dù đối mặt với đám Hoàng Kim Ma tộc vô cùng mạnh mẽ này, y cũng không có gì phải e ngại. Tuy nhiên, Diệp Phong vẫn thầm kinh ngạc trong lòng. Tu vi hiện tại của y, cho dù ở Vũ Hóa Thần Môn, ở toàn bộ hoang vực, cũng đều thuộc hàng cường giả nhất lưu. Nhưng đám Hoàng Kim Ma tộc đột nhiên xuất hiện này, mỗi tên đều có tu vi không kém y là bao. Từ đó có thể thấy, nội tình của Hoàng Kim Ma tộc này tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Mà nữ tử trẻ tuổi đang bị trọng thương trước mắt, tu vi trên người nàng còn mạnh hơn cả y, hẳn là trước đó đã gặp phải cường giả thực sự trong Hoàng Kim Ma tộc, bị trọng thương. Nên mới bị đám lính quèn Hoàng Kim Ma tộc này truy sát thảm đến vậy. Cảm ơn ngươi đã đến cứu ta, mau đưa ta chạy trốn. Nữ tử trẻ tuổi nhìn thấy Diệp Phong đứng trước mặt mình, lập tức vui mừng lên tiếng. Chạy trốn, tại sao phải chạy? Đã gặp phải đám hắc ám chủng tộc này, vậy thì phải diệt cho thống khoái. Giết sạch chúng nó. Diệp Phong cứu nữ tử trẻ tuổi này, tự nhiên là có lý do của mình, thứ nhất là để hỏi đường. Thứ hai là vì đối phương cũng là nhân tộc. Thứ ba là vì đám Hoàng Kim Ma tộc này dường như có cấp bậc sinh mệnh rất cao, giết sạch chúng rồi thôn phệ. Có lẽ có thể khiến tu vi công lực của mình tăng lên không ít. Bây giờ tu vi đã đột phá đến thần hoàng cảnh, Diệp Phong cũng có thể coi là kẻ tài cao gan cũng lớn, một mình đối mặt với hơn 10 tên Hoàng Kim Ma tộc cùng cấp trong sơn cốc. Nhưng sự tự tin của Diệp Phong, trong mắt nữ tử trẻ tuổi, lại trở thành tự phụ. Nữ tử trẻ tuổi lập tức có chút sốt ruột, thiếu niên, ngươi là đệ tử tông môn nào? Đám hắc ám chủng tộc này là Hoàng Kim Ma tộc hàng đầu đấy, cùng cấp bậc tu vi, một chọi một chúng ta nhân tộc có khi còn không đánh lại. Huống hồ bây giờ đối phương có hơn 10 tên Hoàng Kim Ma tộc tu vi tương đương ngươi. Ngươi đừng hành động theo cảm tính, bây giờ ngươi một mình đối đầu với chúng, khác nào đi nộp mạng. Mặc dù nữ tử trẻ tuổi này rất cảm kích Diệp Phong đã đứng ra che chắn cho mình, nhưng nàng cũng thấy vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ trước sự tự phụ của y. Bởi vì nữ tử này đến từ một siêu cấp đại tông, rất rõ ràng đám Hoàng Kim Ma tộc này có thiên phú chủng tộc mạnh mẽ đến mức nào, trong cùng cấp bậc, tuyệt đối nghiền ép võ giả nhân tộc. Huống hồ bây giờ đối phương có đến hơn 10 tên Hoàng Kim Ma tộc cùng cảnh giới với Diệp Phong. Trong mắt nàng, Diệp Phong có lẽ là thiếu gia của một đại gia tộc nào đó, trẻ người non dạ, nên mới tự phụ như vậy, dù đối mặt với hơn 10 tên Hoàng Kim Ma tộc cũng tỏ ra tùy tiện. Hừ... Lại có một tên tiểu tử nhân tộc ở đâu ra thế? Một tên Hoàng Kim Ma tộc không nén được lên tiếng, ánh mắt tỏ vẻ kinh ngạc. Dù sao nơi này cũng cách lãnh địa nhân tộc rất xa, hơn nữa, đây đã là nơi sâu nhất của vô tận mãng lâm, về cơ bản rất ít người lui tới. Chỉ là một tên tiểu tử nhân tộc phế vật thôi. Nhanh chóng giải quyết hắn, Lục Thiên Thiên, thiên tài nhất lưu của Thanh Thiên Thánh Địa này, nhất định phải diệt trừ triệt để. Nếu để nàng tu luyện thành công quyền trục thượng cổ dị tượng kia, Thanh Thiên Thánh Địa lại sẽ có thêm một tuyệt thế thiên kiêu. Đối với Hoàng Kim Ma Tộc chúng ta là một mối đe dọa và tai họa lớn. Lúc này, một tên Hoàng Kim Ma Tộc khác lên tiếng, ngữ khí mang theo sát ý sâu sắc. Âm âm, gần như chỉ trong nháy mắt, hơn 10 tên Hoàng Kim Ma Tộc đều bộc phát ra ma khí kinh khủng. Tựa như từng tôn ma đầu cổ lão thức tỉnh, lập tức hướng về phía Diệp Phong và Lục Thiên Thiên đánh tới. Xong rồi, chúng ta đã bỏ lỡ thời cơ chạy trốn tốt nhất. Lục Thiên Thiên, nữ đệ tử của Thanh Thiên Thánh Địa, trong đôi mắt tuyệt mỹ lập tức lộ ra vẻ tuyệt vọng. Oanh, nhưng đột nhiên, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng khí thế kinh khủng tột độ. Luồng khí thế này vừa xuất hiện, tựa như biển cả mênh mông, lập tức đánh bay toàn bộ hơn 10 tên Hoàng Kim Ma Tộc đang xông tới. Cái gì? Giờ phút này, vẻ mặt vốn bất đắc dĩ và tuyệt vọng của Lục Thiên Thiên lập tức cứng lại, có chút sững sờ. Thiếu niên trong tầm thường này lại mạnh đến vậy sao? Tư chất mạnh mẽ thế này, đã đủ để so sánh với ta năm đó. Lúc này, nữ tử trẻ tuổi thầm nghĩ trong lòng. Nàng nhìn chăm chú vào khuôn mặt vô cùng trẻ trung của Diệp Phong, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Trong khu vực gần đây, sao lại có một thiên kiêu nhân tộc lợi hại như vậy mà nàng chưa từng nghe nói đến? Chẳng lẽ là thiên tài từ một nơi nhỏ bé nào đó? Nhưng nơi nhỏ bé sao có thể xuất hiện thiên tài lợi hại như vậy được? Giờ phút này, trong lòng Lục Thiên Thiên tràn đầy kinh ngạc và nghi hoặc. Nàng quyết định, sau khi nguy cơ này kết thúc, nhất định phải hỏi cho rõ ràng thiếu niên này rốt cuộc đến từ đâu. Thiên phú tuyệt diễm như vậy, dù tu vi có kém một chút, nhưng thiên phú và tiềm năng lại vô cùng lợi hại, cho dù đến Thanh Thiên Thánh Địa của họ, nếu được bồi dưỡng thêm. Cho hắn đủ tài nguyên, chắc chắn cũng sẽ trở thành một nhân vật vô cùng lợi hại, thậm chí không kém gì nàng ở thời kỳ đỉnh cao. Ngay khi Lục Thiên Thiên đang thầm nghĩ, hơn 10 tên Hoàng Kim Ma Tộc cách đó không xa lúc này ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Bọn họ vốn tưởng rằng thiếu niên nhân tộc trong tầm thường trước mắt chỉ là một kẻ yếu đuối, có thể tùy tiện xóa sổ. Nhưng kết quả thực tế lại khiến bọn họ giật nảy mình. Bởi vì hơn 10 tên bọn họ hợp sức lại, đều bị khí thế của Diệp Phong đánh bay. Khí thế mạnh mẽ này thật quá đáng sợ, căn bản không giống như một thiếu niên thần hoàng cảnh bình thường có thể bộc phát ra được. Cho dù là cường giả nhân tộc thần hoàng cảnh thập trọng thiên đại viên mãn cũng không thể lập tức bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy, thực sự quá kinh người. Chúng ta mau chạy thôi, báo cho Hắc Ám Nguyên Thủ đại nhân, để ngài ấy đến đối phó với thiếu niên đáng sợ này. Lúc này, một đám Hoàng Kim Ma Tộc đều lần lượt lùi về sau, trong mắt lộ ra vẻ kiêng dè sâu sắc. Lục Thiên Thiên lúc này đột nhiên hét lớn, tuyệt đối không được để chúng chạy. Hắc Ám Nguyên Thủ vô cùng khủng bố, ta chính là bị hắn đánh trọng thương. Diệp Phong gật đầu, cười lạnh, ta đương nhiên sẽ không để đám Hoàng Kim Ma Tộc này đi đơn giản như vậy. Đã gặp rồi thì chúng đừng hòng đi được. Ầm ầm, ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, y trực tiếp vươn một tay về phía trước. Ầm ầm, trên không trung lập tức xuất hiện một bàn tay đen kịt khổng lồ, được tạo thành từ thiên địa nguyên khí. Tràn đầy sức mạnh vô tận, nháy mắt oanh sát về phía hơn 10 tên Hoàng Kim Ma Tộc thần hoàng cảnh. Hợp lực chống đỡ, hơn 10 tên Hoàng Kim Ma Tộc thần hoàng cảnh lần lượt ngưng tụ ra một tấm khiên màu đen, trực tiếp hợp lại với nhau, tạo thành một tấm khiên ma tộc khổng lồ. Tựa như một bức tường thành sắt thép, có thể chống lại mọi đòn tấn công. Ầm ầm, bàn tay nguyên khí khổng lồ mà Diệp Phong ngưng tụ, tựa như bàn tay của thần linh, nháy mắt từ trên không trung đánh xuống, trực tiếp oanh kích lên tấm khiên khổng lồ. Phát ra một tiếng nổ kinh khủng. Tiếng nổ lớn này, quả thực tựa như tiếng trời đất, như núi non sụp đổ, như đại địa nứt toác, thiên băng địa liệt, núi lửa phun trào. Khiến cho tất cả mãnh thú đang ngủ say trong màn đêm của vùng hoang dã vô tận đều bị đánh thức. Răng rắc ngay khắc sau, tấm khiên màu đen khổng lồ kia bắt đầu vỡ vụn. Sức mạnh thật kinh khủng. Ngay cả Lục Thiên Thiên, nữ đệ tử bí ẩn của Thanh Thiên Thánh Địa, lúc này cũng bị sức mạnh như thần linh này làm cho rung động. Nàng không nén được thì thầm, e rằng ngay cả trong Thanh Thiên Thánh Địa của chúng ta, cũng rất ít khi xuất hiện một tồn tại có nhục thân mạnh mẽ như vậy. Sức mạnh thân thể này, quả thực tựa như được đúc từ thần thiết kiên cố nhất thế gian. Pháp lực mênh mông kia, tựa như đại dương, như viễn cổ cự thú đang gào thét, tạo ra một cú sốc lớn cho tâm linh người khác. Mà lúc này, người rung động nhất thực ra vẫn là hơn 10 tên Hoàng Kim Ma Tộc kia. Bọn chúng từ trước đến nay đều cho rằng, trong cùng cảnh giới, bất luận là sức mạnh thân thể hay độ hùng hậu của công lực, chúng đều vượt xa người nhân tộc cùng cảnh giới. Vì vậy trong mắt chúng, dù có một số người nhân tộc rất lợi hại, nhưng chúng chung quy vẫn cho rằng nhân tộc là một chủng tộc yếu đuối, nhưng giờ phút này, sức mạnh mà Diệp Phong bộc phát ra. Bàng bạc, mênh mông như biển, hung mãnh như thủy triều, thực sự khiến hơn 10 tên hoàng kim ma tộc này cảm thấy rung động sâu sắc, thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh. Tên tiểu tử này, rốt cuộc có phải là nhân tộc không? Sao cảm giác còn đáng sợ hơn cả một số ấu long thái cổ? Một đám hoàng kim ma tộc đều không nén được kinh hô, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, đây là lần đầu tiên chúng gặp phải một người nhân tộc lợi hại như vậy, dù tu vi thực sự không tính là cao. Nhưng tiềm năng mà y thể hiện ra lại khiến đám hoàng kim ma tộc này cảm thấy hoảng hốt không thôi. Chúng thậm chí không dám tưởng tượng, nếu thiếu niên nhân tộc này trưởng thành hoàn toàn, sẽ bộc phát ra sức mạnh kinh khủng ngút trời đến mức nào. Chư thiên luân hồi công, nhưng ngay khi đám hoàng kim ma tộc đang hoài nghi nhân sinh, Diệp Phong cũng không hề nhàn rỗi. Y trực tiếp thi triển ra truyền thừa vô cùng mạnh mẽ, tuyệt học chính tông của vũ hóa thần môn, chư thiên luân hồi công. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, xung quanh Diệp Phong lập tức xuất hiện cảnh tượng kinh khủng chư thiên hủy diệt, lục đạo luân hồi. Đó không phải là thượng cổ dị tượng, nhưng đã đủ để sánh ngang với sức mạnh của một số dị tượng cường đại, chư thiên luân hồi, tỏa ra năng lượng luân hồi mênh mông. Hóa thành một dòng sông thời gian trắng xóa, tựa như bánh xe lịch sử, nghiền nát toàn bộ hư không, nháy mắt bao phủ lấy hơn 10 tên hoàng kim ma tộc. Trong khoảnh khắc, hơn 10 tên hoàng kim ma tộc này tựa như rơi vào trong đại ma bàn luân hồi, bị nghiền ép không thương tiếc. Thân thể, tinh thần của chúng, bao gồm cả áo giáp và binh khí, đều đang bị nghiền ép kịch liệt, tan rã và vỡ vụn từng tấc một. Loại truyền thừa này, giống như chư thiên luân hồi công của vũ hóa thần môn. Một số đệ tử mới của vũ hóa thần môn tiến vào thanh thiên thánh địa của chúng ta hình như cũng đã sử dụng loại công pháp này. Nhưng sức mạnh và áo nghĩa mà họ bộc phát ra so với thiếu niên này thì yếu hơn quá nhiều. Thiếu niên này mới thực sự lĩnh ngộ được áo nghĩa luân hồi của chư thiên luân hồi công, năng lượng bộc phát ra thật sự cho người ta cảm giác chư thiên băng diệt. Giờ phút này, Lục Thiên Thiên đang trọng thương nằm tựa ở phía sau, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh dị. Mà lúc này, Diệp Phong đã xông lên phía trước, nháy mắt phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Một quốc gia tối tăm lập tức bao phủ lấy toàn bộ hơn 10 tên hoàng kim ma tộc đã bị nghiền nát. Ầm ầm, trong nháy mắt, nguồn năng lượng huyết khí kinh khủng đã bị Diệp Phong thôn phệ hấp thụ, toàn bộ rót vào cơ thể y, nhanh chóng làm lớn mạnh sinh mệnh tinh hoa và võ đạo căn cơ của y. Nhưng Diệp Phong tạm thời kìm nén khí tức sắp đột phá, tạm thời phong ấn nguồn năng lượng huyết khí dư thừa này trong cơ thể mình. Bởi vì năng lực thôn phệ của y thực sự quá quỷ dị, Diệp Phong tạm thời không muốn bại lộ trước mặt nữ tử trẻ tuổi xa lạ này. Lúc này, sau khi tru sát hơn 10 tên hoàng kim ma tộc, Diệp Phong lập tức xoay người nhìn về phía Lục Thiên Thiên cách đó không xa, lên tiếng, nguy hiểm của ngươi tạm thời đã được giải quyết. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, ong, một luồng thần niệm kinh khủng tột độ, còn mênh mông và mạnh mẽ hơn vô số lần so với thành chủ kim giáp thành trước đó, lập tức từ xa xâm nhập đến. Che trời lấp đất, nháy mắt khóa chặt lấy hai người trong khu rừng. Ong, ong, thậm chí lúc này, trên bầu trời hắc ám trên đầu hai người, xuất hiện hai con mắt tựa như huyết nguyệt, tỏa ra ánh sáng đỏ tươi, tràn đầy uy nghiêm vô song. Tựa như một tôn ma thần thức tỉnh trong bóng tối, nháy mắt tập trung vào hai người bên dưới, cho người ta cảm giác hoảng hốt và rung động cực độ. Là hắc ám nguyên thủ, hắn phát hiện ra chúng ta rồi. Trong chớp nhoáng này, Lục Thiên Thiên lập tức không nén được kinh hô. Ngay cả vị đệ tử bí ẩn của Thanh Thiên Thánh Địa này, lúc này trong mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Từ đó có thể thấy được hắc ám nguyên thủ này đáng sợ và mạnh mẽ đến mức nào. Gần như ngay trong khoảnh khắc này, chính Diệp Phong cũng cảm nhận được một cảm giác hoảng hốt cực độ dâng lên trong lòng. Y cảm nhận được một cảm giác nguy cơ to lớn không rõ, nháy mắt bao trùm cả trời đất. Gần như chỉ trong nháy mắt, trong lòng Diệp Phong chỉ còn lại một ý nghĩ. Trốn, lúc này, Diệp Phong cũng không quan tâm Lục Thiên Thiên nghĩ gì, trực tiếp bế nàng lên, rồi lao đi về phía xa. Trên đường, Diệp Phong nhanh chóng nói với Lục Thiên Thiên, ngươi mau chỉ đường, chúng ta trở về lãnh địa nhân tộc là có thể tránh được sự truy sát của hắc ám nguyên thủ này. Ánh mắt Lục Thiên Thiên vô cùng khó coi, lên tiếng, lần này vì trộm lấy bảo vật quý giá nhất trong hoàng kim ma tộc, ta đã rời xa thanh thiên vực một khoảng cách rất xa. Chúng ta bây giờ không thể nào chạy trốn lâu như vậy dưới sự truy sát của hắc ám nguyên thủ để vào thanh thiên vực được. Diệp Phong lập tức lắc đầu, thanh thiên vực, đó là nơi nào, ta chưa từng nghe nói qua. Nơi này có lẽ cách hoang vực không xa, ta chính là từ hoang vực chạy đến đây, không trốn bao lâu. Ngươi chỉ cần đưa ta đến hoang vực, ta liền có thể lập tức gửi tín hiệu cầu cứu của Vũ Hóa Thần Môn, đến lúc đó sẽ có cường giả nhân tộc trong Vũ Hóa Thần Môn đến cứu viện chúng ta. Lục Thiên Thiên lập tức nhìn chăm chú vào Diệp Phong, nói, nguyên lai ngươi thật sự là đệ tử Vũ Hóa Thần Môn. Tốt, nơi này quả thực cách hoang vực rất gần. Mặc dù tu vi của ngươi còn khá yếu, nhưng công lực của ngươi lại là hùng hậu nhất trong cùng cảnh giới mà ta từng gặp. Từ đây đến hoang vực, có lẽ chúng ta thật sự có thể chạy thoát. Gần như ngay khắc sau, Lục Thiên Thiên lập tức giúp Diệp Phong chỉ dẫn phương hướng, bay về phía hoang vực. Trên bầu trời đêm, hai con mắt huyết nguyệt khổng lồ nhìn chằm chằm vào hai người bên dưới. Diệp Phong lại không quan tâm, chỉ toàn tâm toàn ý chạy như bay theo hướng Lục Thiên Thiên chỉ dẫn. Các ngươi không thoát được đâu. Giọng nói uy nghiêm mà kinh khủng vang vọng khắp khu rừng hắc ám, tựa như thiên uy. Oanh, oanh, ngay khi giọng hắc ám nguyên thủ vừa vang lên, hai con mắt màu đỏ ngòm khổng lồ trên không trung đồng thời bộc phát ra hai cột sáng màu máu, lập tức oanh kích xuống dưới. Lục Thiên Thiên thấy vậy, lập tức vô cùng hoảng sợ, không nén được nói, Diệp Phong. Ngươi cẩn thận, đây là đòn tấn công linh hồn từ xa của hắc ám nguyên thủ thông qua hai con mắt màu đỏ ngòm kia. Nó gây tổn thương rất lớn cho linh hồn của võ giả nhân tộc chúng ta. Diệp Phong lúc này ánh mắt vô cùng bình tĩnh, nói, nếu hắn ở ngay trước mặt dùng thủ đoạn này tấn công ta, linh hồn của ta có thể sẽ bị xóa sổ ngay lập tức. Nhưng cách xa như vậy, ta có thể cảm giác được, lực sát thương đã giảm đi rất nhiều. Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, trên người y lập tức hiện lên một cự nhân linh hồn lôi đình khổng lồ. Chính là lôi đình đại đế trong linh hồn đại đế ấn. Gào, lôi đình đại đế tay cầm quyền trượng khổng lồ, ngửa mặt lên trời gào thét, một nháy mắt tấn công mãnh liệt lên trên không trung. Hai cột sáng màu máu kia lập tức bị lôi đình đại đế oanh thành vô số mảnh vỡ, rơi vãi khắp màn đêm hắc ám. Cái gì, Diệp Phong, ngươi lại còn là một linh hồn sư? Lục Thiên Thiên lập tức không nén được kinh hô, lúc này, theo thời gian tiếp xúc với Diệp Phong càng lâu, Lục Thiên Thiên, nữ đệ tử đến từ Thanh Thiên Thánh Địa. Một siêu cấp đại tông môn dường như còn cao cấp hơn Vũ Hóa Thần Môn vô số lần, càng ngày càng cảm thấy, nếu ở cùng cảnh giới tu vi, e rằng chính mình căn bản không bằng Diệp Phong. Trừ phi nàng có thể tu luyện thành công quyền trục thượng cổ dị tượng vừa trộm được từ Hoàng Kim Ma Tộc, đệ tử Vũ Hóa Thần Môn. Vậy có nghĩa là sau này chúng ta rất có thể sẽ trở thành sư tỷ sư đệ. Lục Thiên Thiên thầm nghĩ trong lòng, nhìn vào gương mặt thiếu niên lạnh lùng đang ôm mình. Tâm cảnh nhiều năm không gợn sóng của nàng lúc này lại có chút gợn sóng. Lúc này, trên không trung lại vang lên giọng nói kinh dị của hắc ám nguyên thủ, cái gì? Đòn tấn công linh hồn cửu u thông thiên mục của bản tọa lại bị ngươi, một con sâu kiến nhân tộc nhỏ bé, đánh nát, mặc dù biết rõ tấn công từ xa, lực sát thương đã giảm đi rất nhiều. Nhưng trong suy nghĩ ban đầu của hắc ám nguyên thủ, tên tiểu tử nhân tộc đang ôm Lục Thiên Thiên này, chẳng qua chỉ là một võ giả thần hoàng cảnh nhỏ bé. Trong mắt hắn chỉ là một con sâu kiến, cho dù lực sát thương giảm đi rất nhiều, cũng có thể lập tức xóa sổ linh hồn của nó. Nhưng kết quả lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắc ám nguyên thủ. Con sâu kiến nhân tộc này, thân thể nhỏ bé nhưng lại như ẩn chứa sức mạnh của một gã khổng lồ, linh hồn cũng vô cùng khủng bố. Trong khu vực này, từ lúc nào nhân tộc lại xuất hiện một thiên tài nghịch thiên như vậy? Giờ phút này, cho dù là hắc ám nguyên thủ, một tồn tại mạnh mẽ trong Hoàng Kim Ma Tộc, cũng bị tiên phú của Diệp Phong làm cho có chút kinh ngạc. Bởi vì những thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của Diệp Phong không chỉ khiến người bên cạnh cảm thấy rung động, mà còn khiến kẻ thù của y càng ngày càng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Cho dù cửu u thông thiên mục của bản tọa không xóa sổ được ngươi, các ngươi cũng định sẵn không thoát được đâu. Nơi này cách Thanh Thiên Vực còn rất xa, chân thân của bản tọa sắp đến rồi, các ngươi cứ chờ chết đi, ha ha ha. Hắc ám nguyên thủ phát ra tiếng cười lớn tàn nhẫn. Nhưng hắn không biết rằng, hướng chạy trốn của Diệp Phong và Lục Thiên Thiên lúc này, căn bản không phải là Thanh Thiên Vực xa xôi, mà là hoang vực gần nhất. Mặc dù hoang vực chỉ là một lãnh địa thuần túy của nhân tộc, không giống như Thanh Thiên Vực là một lãnh địa cực lớn bao gồm nhiều chủng tộc mạnh mẽ. Nhưng hoang vực cũng tồn tại nhân hoàng của nhân tộc. Cho nên khi Diệp Phong, dưới sự chỉ dẫn của tấm bản đồ sống Lục Thiên Thiên, đặt chân đến lãnh địa hoang vực, hắc ám nguyên thủ mới nhận ra có điều không ổn. Cái gì? Hướng các ngươi chạy trốn căn bản không phải là Thanh Thiên Vực, mà là hoang vực, giọng nói mang theo sự kinh ngạc bất định của hắc ám nguyên thủ vang lên. Dù hoang vực chỉ là tiểu vực phụ thuộc của Thanh Thiên Vực, do nhân tộc thuần túy kiến lập, nhưng vẫn có cường giả nhân tộc như nhân hoàng tọa trấn. Cho nên lúc này, hắc ám nguyên thủ cũng cảm thấy một sự kiêng kỵ. nhưng bảo vật của Hoàng Kim Ma tộc bọn họ đã bị Lục Thiên Thiên trộm đi. Hơn nữa, hắn cảm thấy thiếu niên nhân tộc có thiên phú nghịch thiên này là một mối đe dọa lớn, cần phải triệt để xóa sổ. Cho nên lúc này, Hắc Ám Nguyên Thủ cũng không dừng bước, hắn hiện ra một thân Hắc Ám Cự Nhân Thông Thiên Triệt Địa, đứng sừng sững dưới bầu trời đêm, bộc phát ra sức mạnh ngút trời. Một bàn tay Hắc Ám khổng lồ, tựa như ma thần viễn cổ vượt qua thời không, hướng thẳng về phía Diệp Phong và Lục Thiên Thiên ở xa. Hoang vực chính là lãnh địa của nhân tộc ta, bất kỳ tà ma dị tộc nào chưa được sự đồng ý, không được bước vào hoang vực nửa bước. Nếu không, giết không tha. Gần như ngay khi bàn tay Hắc Ám của Hắc Ám Nguyên Thủ sắp sửa rơi xuống, đột nhiên giữa cả trời đất vang lên một giọng nói hùng vĩ uy nghiêm vô biên. Ngay khi giọng nói này vừa dứt, Diệp Phong và Lục Thiên Thiên nhìn thấy một thân ảnh phong hoa tuyệt đại xuất hiện trên bầu trời đêm, thân ảnh đó lại là một nữ tử, nhưng phong hoa tuyệt đại. Trên người thiêu đốt ngọn lửa đỏ thẫm ngút trời, phía sau có một con phượng hoàng viễn cổ hiện ra, tràn đầy khí thế và sức mạnh vô tận. Nàng đưa ra một bàn tay trắng nõn, gần như chỉ trong nháy mắt, đã bóp nát bàn tay Hắc Ám kia của Hắc Ám Nguyên Thủ, nổ thành vô số mảnh vỡ. A, Hắc Ám Nguyên Thủ lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phượng Hoàng Nhân Hoàng của Hoang Vực, không ngờ nhiều năm như vậy ngươi vẫn chưa vẫn lạc, thậm chí còn mạnh hơn năm đó. Ngươi thật sự đã tìm thấy Phượng Hoàng Chân Huyết trong truyền thuyết ở dưới vực sâu vô tận của Vẫn Thần Lăng, luyện hóa Phượng Hoàng Chân Huyết. Thành công ngưng luyện ra bất hủ Phượng Hoàng Chân Thân. Hắc Ám Nguyên Thủ phát ra tiếng kinh sợ vô cùng, sau đó bóng tối vô tận nhanh chóng rút lui, Phượng Hoàng Nhân Hoàng dường như cũng biết Hắc Ám Nguyên Thủ không dễ đối phó. Cũng không thừa thắng truy kích. Nếu không rất có thể sẽ châm ngòi cho cuộc chiến toàn diện giữa hoang vực và Hoàng Kim Ma tộc. Dù sao mỗi một thế lực lớn hay chủng tộc cấp cao đều không phải dễ dàng bị tiêu diệt, những người như Phượng Hoàng Nhân Hoàng, người bảo vệ hoang vực, phải cân nhắc rất nhiều thứ. Mà lúc này, Diệp Phong đang ôm Lục Thiên Thiên ở bên dưới, bỗng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Hắc Ám Nguyên Thủ cuối cùng đã rút lui, hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, đặt Lục Thiên Thiên trong lòng xuống. Bọn họ chuẩn bị cảm ơn Phượng Hoàng Nhân Hoàng vừa xuất hiện. Nhưng lúc này, Phượng Hoàng Nhân Hoàng có lẽ còn không chú ý đến hai tiểu bối bọn họ, thân ảnh phong hoa tuyệt đại thiêu đốt liệt hỏa đã biến mất trên không trung. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn về phía Lục Thiên Thiên, lên tiếng, nguy hiểm của chúng ta cuối cùng cũng đã được giải trừ. Lục Thiên Thiên gật đầu, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ cảm kích, lần này đa tạ Diệp công tử, nếu không có ngài đột nhiên xuất hiện, có lẽ ta đã thật sự thảm tao ma thủ. Diệp Phong không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi bắt đầu hồi phục tu vi vừa tiêu hao. Lúc này, Lục Thiên Thiên cũng tự mình lấy ra từng viên đan dược chữa thương từ chữ vật linh giới, trực tiếp nuốt xuống, bắt đầu hồi phục tu vi của mình. Ba ngày trôi qua, sắc mặt Lục Thiên Thiên cũng từ tái nhợt chuyển sang hồng nhuận. Nàng cuối cùng cũng đã hồi phục được một chút tu vi. Diệp Phong có thể cảm nhận được, khí thế tu vi trên người Lục Thiên Thiên còn mạnh hơn y rất nhiều. E rằng ít nhất cũng là cường giả thần tôn cảnh cấp độ thứ 6. Lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng tìm được cơ hội, lên tiếng hỏi, Lục cô nương, tu vi của cô đã gần như hồi phục hoàn toàn rồi chứ? Lục Thiên Thiên lắc đầu, vẫn còn hơn một nửa chưa hồi phục, nhưng tu vi hiện tại của ta đã đủ để ta an toàn trở về Thanh Thiên Thánh Địa. Diệp Phong lúc này ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Không nén được hỏi, Lục cô nương, kỳ thực ta vẫn luôn rất tò mò, Thanh Thiên Thánh Địa mà cô nói, rốt cuộc ở đâu? Có phải là một tông môn rất mạnh mẽ không? Sao ta chưa từng nghe nói qua? Có phải là tông môn của nhân tộc chúng ta không? Nghe Diệp Phong liên tiếp đặt câu hỏi, Lục Thiên Thiên mỉm cười, kiên nhẫn giải thích, Thanh Thiên Vực, diện tích còn lớn hơn cả 7 đại vực của nhân tộc cộng lại. Mà Thanh Thiên Thánh Địa của ta chính là thế lực bá chủ của Thanh Thiên Vực, nói vậy ngươi hiểu chứ? Diệp Phong lúc này nghe Lục Thiên Thiên nói vậy, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Thanh Thiên Vực, diện tích lại lớn như vậy sao? Nói như vậy, Thanh Thiên Thánh Địa của Lục cô nương quả thực là một siêu cấp thế lực khổng lồ, ngay cả vũ hóa thần môn của ta cũng còn kém xa Thanh Thiên Thánh Địa. Diệp Phong lúc này không nén được kinh hô, Lục Thiên Thiên thì gật đầu cười, nói, vũ hóa thần môn đúng là một thế lực phụ thuộc của Thanh Thiên Thánh Địa. Trong Thanh Thiên Thánh Địa, có các thiên kiêu trẻ tuổi và siêu cấp cường giả đến từ các đại chủng tộc, đương nhiên bao gồm cả nhân tộc chúng ta. Ta là từ một vực khác trong 7 đại vực của nhân tộc bái nhập Thanh Thiên Thánh Địa, vũ hóa thần môn của ngươi. Mỗi 10 năm cũng sẽ gửi một nhóm thiên kiêu đỉnh cấp kinh tài tuyệt diễm nhất đến Thanh Thiên Thánh Địa, để được bồi dưỡng sâu hơn, tranh thủ trở nên mạnh mẽ hơn. từ đó quay lại bảo vệ hoang vực và toàn bộ lãnh địa nhân tộc. Ngươi phải biết, cường giả nhân tộc chúng ta không chỉ ở trong 7 đại vực, mà còn trải rộng khắp thần giới đại địa, thậm chí ở khu vực phồn hoa nhất trung tâm thần giới. Cũng có truyền thuyết về cường giả nhân tộc chúng ta. Đương nhiên, cường giả đỉnh phong nhất của nhân tộc cuối cùng vẫn không bằng một số siêu cấp đại tông hàng đầu, nhưng cũng có chút danh tiếng, nếu không thì 7 đại vực này, tổ địa của nhân tộc, sẽ không thể ổn định nhiều năm như vậy mà không bị các chủng tộc mạnh khác chiếm đoạt, cũng là vì có rất nhiều cường giả nhân tộc ở bên ngoài trấn nhiếp. Nghe mấy câu nói của Lục Thiên Thiên, Diệp Phong lập tức hiểu ra, nguyên lai kiến thức của mình vẫn còn quá nông cạn, thế giới bên ngoài lại đặc sắc đến vậy. 7 đại vực của nhân tộc, đối với rất nhiều người mà nói, là tổ địa của nhân tộc, có thể nói chỉ là một nơi che chở cho những người yếu nhất. Cường giả nhân tộc chân chính đều ở bên ngoài, viết nên những truyền kỳ và truyền thuyết của riêng mình, chấn nhiếp rất nhiều chủng tộc. Diệp Phong nghe mà trong lòng đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Lục Thiên Thiên dường như nhìn thấu suy nghĩ của Diệp Phong, không nén được cười, theo quan sát của ta, thiên phú của ngươi vô cùng mạnh mẽ, ta cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Cho nên ngươi không cần lo lắng, qua một thời gian nữa, ta tin ngươi nhất định có thể từ vũ hóa thần môn bái nhập Thanh Thiên Thánh Địa. Đến lúc đó chúng ta chính là sư tỷ sư đệ, ta ở Thanh Thiên Thánh Địa chờ ngươi. Nói xong, Lục Thiên Thiên liền hướng về phía xa đi đến. Nhưng đột nhiên, nàng như nghĩ đến điều gì, bỗng quay người lại lần nữa, trở về trước mặt Diệp Phong. Lúc này, Lục Thiên Thiên đưa ra một bàn tay trắng nõn, trên đó cầm một quyển trục cổ xưa, trực tiếp đặt vào lòng bàn tay Diệp Phong. Ánh mắt Lục Thiên Thiên mang theo vẻ thần bí, cười nói, suýt nữa thì quên mất ân cứu mạng của ngươi lần này. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Quyển trục thượng cổ dị tượng này là ta trộm được từ tổ địa cổ xưa của Hoàng Kim Ma Tộc, là một phương pháp tu luyện thượng cổ dị tượng vô cùng mạnh mẽ. Lúc chạy trốn trên đường ta đã tu luyện thành công, bây giờ ta tặng nó cho ngươi, hy vọng ngươi tu luyện thật tốt. Sau này đến Thanh Thiên Thánh Địa, chúng ta lại nói chuyện kỹ hơn. Nói xong, Lục Thiên Thiên liền không quay đầu lại, hướng về phía xa đi đến. Mà lúc này, Diệp Phong đứng tại chỗ, cầm trong tay quyển trục thượng cổ dị tượng nặng trịch, từ từ mở ra. Hoàng Kim Cự Ma, 4 chữ cổ xưa, in hàn trên quyển trục thượng cổ dị tượng. Phương pháp tu luyện thượng cổ dị tượng, đây là đồ tốt a, lại còn là thượng cổ dị tượng của Hoàng Kim Ma Tộc, một chủng tộc hắc ám mạnh mẽ. E rằng đã sánh ngang với truyền thừa cấp đạo cảnh giới. Xem ra tiểu nha đầu kia đối với ngươi thật hào phóng, có lẽ là để ý ngươi rồi, nếu không dù là ân cứu mạng cũng không thể nào đưa ra thứ có giá trị lớn như vậy. Giờ phút này, Sở Hoàng hóa thành một tiểu quang nhân màu đỏ, bay ra từ chữ vật linh giới của Diệp Phong, ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm vào quyển trục. Sở Hoàng nói, thượng cổ dị tượng Hoàng Kim Cự Ma, nếu ta nhớ không lầm, hẳn là một trong 3 đại chấn tộc thượng cổ dị tượng của Hoàng Kim Ma Tộc, có uy năng không thể tưởng tượng. Một khi tu luyện thành công, một thiên tài bình thường lập tức sẽ biến thành một tuyệt đỉnh thiên kiêu sở hữu thượng cổ dị tượng mạnh mẽ. Diệp Phong lúc này cũng ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn. Không ngờ nữ đệ tử Thanh Thiên Thánh Địa Lục Thiên Thiên lại trực tiếp tặng cho mình một thứ có giá trị vô cùng như vậy. Nhanh chóng trở về tông môn tu luyện, nếu ta có thể tu luyện thành công thượng cổ dị tượng này, vậy thì lần chân truyền thí luyện này, ta thật sự không sợ ai cả. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, lập tức hướng về một hướng nào đó ở xa, nhanh chóng bay đi. Hướng đó, chính là hướng của thế lực bá chủ hoang vực, Vũ Hóa Thần Môn. Ra ngoài nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng sắp trở về tông môn. Sau một thời gian dài lịch luyện, trên người Diệp Phong đã tích lũy không ít tài liệu quý giá, lần này có lẽ có thể đổi được một khoản điểm cống hiến cách du. Diệp Phong sau khi trở về Vũ Hóa Thần Môn, việc đầu tiên là đem toàn bộ những tài liệu quý giá không dùng đến trên người đến trung tâm đại điện, đổi thành điểm cống hiến tông môn. Lần này, y đổi được gần 5 vạn điểm cống hiến. Có thể nói, đây là một khoản tài sản cách du. 5 vạn điểm cống hiến, Diệp Phong dùng hết để mua ngộ đạo đan. Tròn 1.000 viên ngộ đạo đan. Mục đích Diệp Phong mua nhiều ngộ đạo đan như vậy rất đơn giản, đó là dùng thời gian ngắn nhất để lĩnh ngộ hoàn toàn thượng cổ dị tượng Hoàng Kim Cự Ma. Bây giờ, linh hồn bảo thạch vì đối chọi gay gắt với hắc ám đại đế mà tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say. Diệp Phong dù bản thân có lực lĩnh ngộ vô cùng yêu nghiệt, nhưng cũng không đủ để nhanh chóng lĩnh ngộ được thượng cổ dị tượng đỉnh cấp của Hoàng Kim Ma Tộc như Hoàng Kim Cự Ma. Cho nên nên trực tiếp dùng hết tất cả điểm cống hiến để mua ngộ đạo đan. Vì vậy, chỉ trong một đêm ngắn ngủi, Diệp Phong đã thành công lĩnh ngộ được dị tượng Hoàng Kim Cự Ma. Ong, lúc này, tại nơi ở của mình, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thượng cổ dị tượng Hoàng Kim Cự Ma. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, trong không gian phía sau Diệp Phong lập tức hiện lên một tôn Hoàng Kim Cự Ma hùng vĩ cao đến mấy vạn trượng, tràn đầy sức mạnh ngút trời vô tận. Chỉ riêng dị tượng thôi, e rằng đã có thể nghiền nát ngàn vạn ngọn núi trong nháy mắt, sở hữu lực hủy diệt và áp bức vô cùng đáng sợ. Quá mạnh mẽ, không hổ là thượng cổ dị tượng đỉnh cấp của Hoàng Kim Ma tộc. Diệp Phong lúc này trong lòng vô cùng hài lòng, khắc sau, y thu lại khí thế của mình. Giờ phút này, trong lòng Diệp Phong nảy sinh niềm khao khát đối với Thanh Thiên Thánh Địa. Xem ra lần này, y nhất định phải đoạt được thứ hạng cao nhất trong chân truyền thí luyện. Như vậy mới có thể được tầng lớp thượng tầng của Vũ Hóa Thần Môn coi trọng, mới có thể sớm tiến vào Thanh Thiên Thánh Địa, sau khi thấy được sự lợi hại của Lục Thiên Thiên. Thấy được thế giới bên ngoài còn đặc sắc hơn, và Thanh Thiên Vực còn rộng lớn hơn cả bảy đại vực của nhân tộc cộng lại. Tất cả những điều này đều khiến Diệp Phong nảy sinh sự mong chờ đối với Thanh Thiên Thánh Địa. Lúc này, đối với Vũ Hóa Thần Môn, Diệp Phong ngược lại không còn hứng thú như vậy nữa. Cũng không thể nói là không có hứng thú, mà là hứng thú đã giảm đi, nếu như trước đây. Mục tiêu lớn nhất của Diệp Phong là trở thành nhân vật cao tầng của Vũ Hóa Thần Môn, thì bây giờ, mục tiêu của y là tiến vào Thanh Thiên Thánh Địa. Tranh tài với những thiên kiêu mạnh mẽ hơn, bởi vì nơi đó không chỉ có những thiên tài đỉnh cấp của nhân tộc, mà còn có những kỳ tài tuyệt thế đến từ các đại chủng tộc của Thanh Thiên Vực. Đó chắc chắn sẽ là một cuộc tranh đấu nhiệt huyết sôi trào. Diệp Phong lúc này đi ra khỏi nơi ở của mình, hướng về khu vực của hạch tâm đệ tử. Y chuẩn bị đi tìm mấy người bạn đã quen biết trước đây, mấy người của Thần Kiếm Hội, hội trưởng Tả Vô Đạo, và hai phó hội trưởng, Phương Tiểu Linh và cô Kiếm Sinh. Ba người này đều là hạch tâm đệ tử, lần này Diệp Phong có thể trực tiếp tham gia chân truyền thí luyện, có mối quan hệ mật thiết không thể tách rời với sự bảo lãnh của ba người họ. Cho nên lần này, Diệp Phong cũng đã đồng ý, trong chân truyền thí luyện, sẽ tổ đội cùng ba người họ. Mà Diệp Phong cũng cần ba vị đệ tử cũ này cung cấp cho mình các loại thông tin. Diệp Phong đến khu vực hạch tâm đệ tử chính là để tìm ba người Thần Kiếm Hội, hỏi thăm bọn họ xem chân truyền thí luyện cụ thể bắt đầu vào lúc nào. Có lẽ cũng sắp rồi. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa đến khu vực hạch tâm đệ tử, y đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. À, tiếng kêu thảm thiết này Diệp Phong có chút quen thuộc. Giống như là hội trưởng Thần Kiếm Hội, Tả Vô Đạo. Ánh mắt Diệp Phong hơi đổi, lập tức hướng về phía đó nhanh chóng tiến đến. Khi Diệp Phong đến khu vực phát ra âm thanh, y nhìn thấy trên một võ đài lớn, hai người đang giao đấu. Xung quanh có vô số hạch tâm đệ tử đang quan sát. Điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là, ngoài các hạch tâm đệ tử nhân tộc của Vũ Hóa Thần Môn, một bộ phận khác đang quan sát lại là người của Kim Giáp tộc. Xem ra là Vũ Hóa Thần Môn chúng ta và Kim Giáp tộc đang tổ chức một cuộc giao đấu giữa các thiên kiêu trẻ tuổi. Diệp Phong nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức đoán được chuyện gì đang xảy ra. Giờ phút này, trên võ đài lớn, còn có một hàng trưởng lão của Vũ Hóa Thần Môn, và một số cường giả tiền bối của Kim Giáp tộc đang ngồi. À... Trên võ đài lại một lần nữa vang lên một tiếng kêu thảm thiết vô cùng. Chủ nhân của tiếng kêu thảm đó, Diệp Phong đoán không lầm, chính là hội trưởng Thần Kiếm Hội, Tả Vô Đạo. Cũng coi như là bạn cũ của y, lần chân truyền thí luyện này, còn phải dựa vào vị bạn cũ này. Lúc này, đối thủ của Tả Vô Đạo là một thiên kiêu kim giáp tộc thân hình cao lớn. Tu vi của thiên kiêu kim giáp tộc này vô cùng mạnh mẽ, rõ ràng là một tồn tại cường đại thần hoàng cảnh nhất trọng thiên. Tả Vô Đạo căn bản không phải là đối thủ của thiên kiêu kim giáp tộc này, một cánh tay của hắn đã bị tên thiên kiêu kim giáp tộc này đánh cho tàn phế. Lúc này, ánh mắt Tả Vô Đạo vô cùng hoảng hốt, vội vàng nói, ta nhận thua. Trọng tài đang muốn tuyên bố kết quả, nhưng lúc này, tên thiên kiêu kim giáp tộc kia, trên mặt lại lộ ra một nụ cười dữ tợn. Ở chỗ ta không có chuyện nhận thua, đối thủ của ta toàn bộ đều bị ta đánh chết. Tên thiên kiêu kim giáp tộc này lập tức ngang nhiên ra tay. Móng vuốt sắc bén màu vàng, một khắc sau có thể xé nát Tả Vô Đạo. Giờ phút này, không ít hạch tâm đệ tử của Vũ Hóa Thần Môn có mặt tại đây đều có sắc mặt vô cùng khó coi. Tên thiên kiêu kim giáp tộc này lại muốn giết người trước mặt mọi người. Nhưng không ai dám lên phía trước ngăn cản, bởi vì tên thiên kiêu kim giáp tộc này thực sự quá hung hãn, quả thực không ai có thể ngăn cản. Dừng tay cho ta, nhưng đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên, vụt, ngay khắc sau. Một thân ảnh thiếu niên mặc áo đen thẳng tắp đã từ dưới đài lách mình lên, đứng trước mặt Tả Vô Đạo, trực tiếp một tát đánh bay tên thiên kiêu kim giáp tộc đang xông tới. Cái gì? Một tát đã đánh bay tên thiên kiêu kim giáp tộc mạnh mẽ kia? Trong chớp nhoáng, toàn bộ sân đấu lập tức sôi trào. Một đám hạch tâm đệ tử của Vũ Hóa Thần Môn đều ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn sâu sắc. Vù vù vù, giờ phút này, vô số ánh mắt lập tức dồn về phía thiếu niên mặc áo đen kia. Diệp Phong, là ngươi? Tả Vô Đạo lúc này nhìn rõ người trước mặt, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Diệp Phong, ngươi đã mạnh như vậy rồi. Tốt quá rồi, ngươi rốt cuộc là ai? Mà lúc này, tên thiên kiêu kim giáp tộc bị đánh bay lập tức từ dưới đất bò dậy, ánh mắt vô cùng âm tàn, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang đứng trước mặt Tả Vô Đạo, giống lớn, tiểu tử. Ngươi dám xen vào chuyện của người khác, ta muốn xé nát ngươi. Diệp Phong ánh mắt vô cùng bình tĩnh, lạnh lùng nói, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Bằng hữu của ta đã nhận thua, ngươi vậy mà còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết, vậy ta tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu ngươi còn dám ra tay với ta, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hối hận. Bá khí, vô cùng bá khí, những lời này của Diệp Phong vừa dứt, toàn bộ sân đấu lập tức bùng nổ những tiếng reo hò sôi trào. Trong cuộc giao đấu giữa hai tộc trước thềm chân truyền thí luyện này, đệ tử nhân tộc của Vũ Hóa Thần Môn luôn bị các thiên kiêu kim giáp tộc áp chế, khiến cho đông đảo hạch tâm đệ tử của Vũ Hóa Thần Môn đều cảm thấy vô cùng không cam tâm. Nhưng bây giờ, Diệp Phong hoành không xuất thế, với sức mạnh cường đại, ngữ khí bá đạo, lập tức đã đốt cháy cả võ đài. Kỳ thực, danh tiếng của Diệp Phong trong giới hạch tâm đệ tử không hề cao. Bởi vì từ khi gia nhập Vũ Hóa Thần Môn, y gần như chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi ngoại môn hay nội môn nào. Thân phận hạch tâm đệ tử của y cũng là nhờ sự bảo lãnh của mấy người bạn mới có được. Cho nên, lúc Diệp Phong xuất hiện, không ít người căn bản không nhận ra y là ai. Nhưng đại bộ phận hạch tâm đệ tử của Vũ Hóa Thần Môn, khi thấy Diệp Phong mạnh mẽ như vậy, một tát đã có thể đánh bay tên thiên kiêu kim giáp tộc kia, đều không khỏi kích động. Vị sư đệ trẻ tuổi này thật lợi hại, trong số hạch tâm đệ tử của Vũ Hóa Thần Môn chúng ta, từ khi nào lại xuất hiện một tồn tại mạnh mẽ như vậy? Chắc là đã đi tiềm tu ở bên ngoài, không ở trong Vũ Hóa Thần Môn, nên chúng ta mới thấy xa lạ như vậy. Từng hạch tâm đệ tử đều không nén được lên tiếng, mà trên võ đài, Diệp Phong để Tả Vô Đạo xuống trước. Sau đó, y nhìn về phía tên thiên kiêu kim giáp tộc đối diện, nói, nếu ngươi muốn tiếp tục chiến đấu, ta tùy thời phụng bồi. Tên thiên kiêu kim giáp tộc kia ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, nói, ta không tin ngươi mạnh như vậy, lúc nãy chắc chắn là ngươi đánh lén ta mới được thế. Tiếp theo, ta sẽ xé xác ngươi ra. Dứt lời, trên người tên thiên kiêu kim giáp tộc này lập tức bộc phát ra một luồng khí thế vô cùng to lớn. Y nháy mắt biến một tay thành móng vuốt vàng sắc bén, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, chộp thẳng về phía Diệp Phong. Oanh, nhưng khắc sau, Diệp Phong chỉ tung ra một quyền vô cùng đơn giản. Ầm ầm, toàn bộ không trung lập tức vang lên một tiếng nổ cực lớn, tựa như hai ngọn núi va vào nhau. Oanh, phụt, gần như ngay khắc sau, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người trên sân đều kinh hãi không thôi đã xảy ra. Toàn bộ cánh tay của tên thiên kiêu kim giáp tộc thần hoàng cảnh nhất trọng thiên kia đã bị Diệp Phong đánh nát, biến thành một đám xương máu. A, tên thiên kiêu kim giáp tộc này lập tức kêu lên thảm thiết, cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng. Hắn nhìn cánh tay mình bị đánh nát, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi, cái gì? Sao có thể? Kim giáp thân thể của ta lại bị một chủng tộc yếu ớt như nhân tộc đánh nát. Giờ phút này, đừng nói là tên thiên kiêu kim giáp tộc kia, ngay cả đám cường giả tiền bối của kim giáp tộc đang ngồi trên khán đài cũng không nén được đứng bật dậy. Ánh mắt họ đều mang một vẻ không thể tưởng tượng, bởi vì ai cũng biết, thân thể của kim giáp tộc vô cùng cường hãn. Trong cùng cảnh giới, nếu chỉ so về sức mạnh thể xác, kim giáp tộc tuyệt đối nghiền ép nhân tộc. Nhưng cảnh tượng đang diễn ra trên sân lại khiến tất cả mọi người đều cảm thấy kinh dị không thôi. Một đám trưởng lão của Vũ Hóa Thần Môn đang quan sát, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Vừa rồi, các hạch tâm đệ tử của họ luôn bị kim giáp tộc áp chế. Nhưng bây giờ, Diệp Phong hoành không xuất thế, hung mãnh vô cùng, trực tiếp đánh nát cánh tay của một thiên kiêu kim giáp tộc. Tên thiên kiêu kim giáp tộc mất một cánh tay kia cuối cùng cũng biết sợ. Hắn lập tức rụt đầu lại. Xám xịt chạy xuống võ đài, căn bản không dám đối đầu với Diệp Phong nữa. Vũ Hóa Thần Môn từ khi nào lại có một hạch tâm đệ tử lợi hại như vậy? Một đám trưởng lão kim giáp tộc đều không nén được lên tiếng. Để ta đến thử sức với vị đệ tử trẻ tuổi của Vũ Hóa Thần Môn này. Đột nhiên, lại một thiên kiêu kim giáp tộc mạnh mẽ khác bước ra. Bay thẳng lên võ đài. Tu vi khí thế trên người tên thiên kiêu kim giáp tộc này, rõ ràng là thần hoàng cảnh lục trọng thiên. Mạnh hơn cả Diệp Phong, người đang ở thần hoàng cảnh ngũ trọng thiên. Tên thiên kiêu kim giáp tộc thần hoàng cảnh lục trọng thiên này nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, ngữ khí cũng vô cùng lạnh lùng, cười khẩy một tiếng, ta sẽ báo thù cho đồng bạn của ta. Ta sẽ đem ngươi, tên tiểu tử này, hung hăng dẫm dưới chân. Diệp Phong ánh mắt vẫn luôn vô cùng bình tĩnh, căn bản không bị những lời khiêu khích của đối phương ảnh hưởng, y chỉ nhàn nhạt nói, ngươi nói nhảm hơi nhiều. Tự tìm cái chết, tên thiên kiêu kim giáp tộc thần hoàng cảnh lục trọng thiên này, trên người nháy mắt bộc phát ra một mảng kim quang lớn. Kim sóng chạm, hắn thi triển ra một loại bí thuật truyền thừa vô cùng mạnh mẽ của kim giáp tộc. Toàn bộ kim quang trên người hắn lập tức ngưng tụ thành một cái cưa tròn màu vàng khổng lồ, xoay tròn với tốc độ kinh người, phảng phất có thể xé rách tất cả. Một quyền, Diệp Phong nhàn nhạt lên tiếng, âm âm, y vẫn như cũ, không có bất kỳ động tác màu mè nào, chỉ đơn giản tung ra một quyền. Nhưng chính cú đấm đơn giản đó lại bộc phát ra sức mạnh ngút trời, tựa như có một con thái cổ mãnh thú ẩn chứa trong nắm đấm của Diệp Phong. Âm âm, luồng sóng ánh sáng màu vàng mà tên thiên kiêu kim giáp tộc thần hoàng cảnh lục trọng thiên kia ngưng luyện ra, trực tiếp bị Diệp Phong một quyền đánh thành vô số mảnh vỡ. Âm âm, ngay khắc sau, một luồng phản chấn lực cực lớn đánh thẳng vào người tên thiên kiêu kim giáp tộc thần hoàng cảnh lục trọng thiên kia. A, tên thiên tài kim giáp tộc vừa rồi còn tuyên bố muốn dẫm Diệp Phong dưới chân, trực tiếp kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi trên không trung, rồi bay ngược ra ngoài. Hung hăng ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Một quyền, lại là một quyền, hít, giờ phút này, toàn bộ những người có mặt xung quanh võ đài đều không nén được hít vào một ngụm khí lạnh. Họ làm sao cũng không ngờ rằng, Diệp Phong lại mạnh mẽ đến vậy. Thiên tài kim giáp tộc thần hoàng cảnh lục trọng thiên, có thể nói là thiên tài mạnh nhất mà kim giáp tộc mang đến lần này. Nhưng vẫn bị Diệp Phong một quyền đánh bay, điều này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, chưa từng có tình huống như vậy xảy ra. Toàn bộ sân đấu lập tức rơi vào trầm mặc, những cường giả tiền bối của kim giáp tộc, trên mặt đều lộ ra vẻ khó coi. Mỗi lần trước thềm chân truyền thí luyện, họ đều mang theo một số đệ tử mạnh mẽ đến vũ hóa thần môn để luận bàn. Những lần trước, kim giáp tộc của họ đều áp đảo các thiên tài nhân tộc. Nhưng năm nay, vũ hóa thần môn lại xuất hiện một thiếu niên mạnh mẽ như vậy, trực tiếp đánh đâu thắng đó, ngay cả thiên kiêu mạnh nhất mà kim giáp tộc họ mang đến cũng bị đánh bại. Lúc này, một đám cường giả tiền bối của kim giáp tộc đều không biết nên nói gì. Chúng ta đi, cuối cùng, các cường giả tiền bối của kim giáp tộc chỉ có thể tức giận rời đi. Nhưng trước khi đi, một cường giả tiền bối của kim giáp tộc hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phong một cái, dường như đang uy hiếp, tiểu tử nhân tộc, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Lần này, thiên tài kim giáp tộc chúng ta mang đến chỉ là một bộ phận mà thôi, những tinh anh thực sự đều chưa đến. Đợi đến chân truyền thí luyện, tất cả tinh anh kim giáp tộc của chúng ta sẽ xuất động, đến lúc đó, ta nghĩ ngươi sẽ chết rất khó coi. Nói xong, một đám cường giả tiền bối của kim giáp tộc toàn bộ đều rời đi. Diệp Phong đối với lời uy hiếp này, căn bản không thèm để ý. Bởi vì đối với Diệp Phong mà nói, kim giáp tộc đã không còn được y để trong mắt. Tới bao nhiêu, giết bấy nhiêu. Mà lúc này, trên đài cao đột nhiên đi xuống một trưởng lão của vũ hóa thần môn, cười ha hả đi đến trước mặt Diệp Phong, nói, tiểu tử, ngươi tên là gì? Diệp Phong đưa mắt nhìn lão già đang cười sang sảng trước mặt, trong lòng hiểu rõ đây là một vị hạch tâm trưởng lão có địa vị rất cao. Y bèn chắp tay, cất giọng thưa, đệ tử là Diệp Phong. Diệp Phong ư, vị trưởng lão cười gật đầu, hỏi, vậy con có hứng thú bái lão phu làm thầy không? Lời của vị trưởng lão vừa dứt, Diệp Phong không khỏi sững người. Hèn gì lão nhân gia lại cười hiền hậu đến vậy, thì ra là có ý muốn thu mình làm đệ tử. Bấy giờ, một vị trưởng lão khác tính tình nóng nảy trên khán đài bước tới, nói lớn, nguyên lão đầu. Diệp Phong thiên phú kinh người như thế, ngay cả thiên tài của kim giáp tộc cũng có thể đánh cho tan tác. Sau này chắc chắn sẽ rời khỏi vũ hóa thần môn chúng ta để đến thanh thiên thánh địa rộng lớn hơn, lão có tư cách gì mà thu hắn làm đệ tử chứ? Nghe vậy, Diệp Phong thầm nghĩ xem ra không cần mình phải lên tiếng, các vị trưởng lão đã giúp y giải vây rồi. Quả nhiên, vị hạch tâm trưởng lão kia chỉ biết lắc đầu thở dài, các vị nói phải, ta quả thực không có tư cách thu Diệp Phong làm đệ tử. Nghe trưởng lão nói thế, Diệp Phong trong lòng mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, ba người của thần kiếm hội từ xa chạy tới, hội trưởng Tả Vô Đạo nhìn Diệp Phong. Ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích, chân thành nói, lần này nếu không có Diệp Phong huynh, e rằng tại hạ đã bị tên thiên kiêu của kim giáp tộc kia giết chết rồi. Diệp Phong mỉm cười đáp, không cần khách sáo, chúng ta vốn là bằng hữu. Hơn nữa, trước đây huynh cũng đã giúp đỡ tại hạ rất nhiều, để ta có thể trực tiếp được chứng nhận là hạch tâm đệ tử và tham gia thí luyện chân truyền. Phải rồi, khi nào thì thí luyện chân truyền bắt đầu? Tả Vô Đạo liền nói, thí luyện chân truyền sẽ được tổ chức sau 3 ngày nữa. Đến lúc đó, sẽ có hạch tâm trưởng lão dẫn chúng ta đến địa điểm thí luyện. Diệp Phong bèn hỏi, các huynh tu luyện ở Vũ Hóa Thần Môn đã lâu, chắc hẳn cũng nghe ngóng được không ít tin tức. Lần thí luyện chân truyền này của chúng ta sẽ diễn ra ở đâu? Tả Vô Đạo lắc đầu, việc này tại hạ thực sự không rõ. Nhưng ta nghe nói, lần này thí luyện chân truyền diễn ra trong một tiểu thế giới vô cùng thần bí. Hơn nữa, thiên kiêu của Kim Giáp tộc cũng sẽ tham gia cùng chúng ta, nên e rằng sẽ vô cùng hung hiểm. Đặc biệt là Diệp Phong huynh, huynh đã bị cường giả Kim Giáp tộc để mắt tới, càng phải cẩn thận hơn. Diệp Phong gật đầu, cười nói, chuyện này không cần lo lắng. Dù có đánh không lại cao thủ hàng đầu của Kim Giáp tộc, tại hạ vẫn có thể chạy thoát được. Hơn nữa, tu vi của ta hiện tại cũng không tệ, đã bước vào thần hoàng cảnh ngũ trọng thiên rồi. Trong thế hệ cùng lứa gần đây, người có tu vi tương đương ta đã rất hiếm. Tả Vô Đạo, Phương Tiểu Linh và cô Kiếm Sinh nghe Diệp Phong nói vậy, không khỏi lộ vẻ thán phục. Phải biết rằng, không lâu trước đây khi họ lần đầu gặp mặt, tu vi của Diệp Phong vẫn còn rất yếu, chỉ là một tân nhân đệ tử vừa mới vào nội môn. Thế nhưng bây giờ, cảnh giới của y đã tăng tiến vượt bậc trong một thời gian ngắn, thậm chí còn cao hơn cả một đại cảnh giới so với những hạch tâm đệ tử lâu năm như họ. Điều này khiến cả ba người đều kinh ngạc không thôi, đặc biệt là chiến lực kinh người mà Diệp Phong vừa thể hiện trên đài tỷ thí càng làm họ chấn động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.